Thiếp thân đặc công, chương 1703, chúng kiến yêu, 2, góc truyện audio.com, An Bích Như trong miệng thở gấp một tiếng, mê ly mập mờ và rung chuyển lòng người thở gấp thanh âm thật lâu quanh quẩn tại trong phòng, được kêu là tiếng phảng phất là phát ra từ nhiều ở sâu trong nội tâm bị đè nén tất cả 23 năm kêu to như, một khi thích phóng đi ra đã nhận được rồi một loại thoải mái giải thoát. An Bích Như mắt đẹp chặt chẽ nhắm, ở kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt đã là nhiễm lên điểm một chút ửng đỏ say lòng người, đuôi lông mày khẽ nhíu, là trong lòng khó thở, làm cho người ta gọi là tâm tinh kích động. Hai tay của nàng kìm lòng không được nắm chặt sự cấy đơn, một hồi thở hào hển sau đó, nàng cả người nhìn giống như là muốn hít thở không thông, hơi mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng thường xuyên a ra từng đường lửa nóng mê ly khí tức đóng chặt trong đôi mắt bao trùm xuống dưới lông mi là đang run không động đậy đã. Một hồi rất nhỏ đau đớn cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân, mà rất nhỏ đau đớn cảm giác tựa hồ là ám chỉ nàng đã là cáo biệt nữ hài thời đại, mà là chân chân chính chính đã trở thành một nữ nhân. Đối với nàng mà nói, đây cũng là lần thứ nhất chúng kiến yêu. Nếu không phải là bởi vì yêu, nàng cũng không như thế cam tâm tình nguyện kính dâng ra bản thân băng thanh ngọc khiết đích thân thể, càng sẽ không tùy ý người nam nhân này giờ phút này tại trên người của nàng rong ruổi, mang cho cái đó của nàng chú định rồi vĩnh sinh khó có thể quên được khắc cốt minh tâm cảm giác. Giờ phút này, nàng hỏa hồng vẻ mặt nhẹ nhàng giơ lên, giống như từng mảnh phi hà ánh đỏ chân trời. Mắt hạnh trong mê ly màn sương nước mịt mờ, như sóng xanh nhộn nhạo như chấn nhiếp lòng người. Trắng noãn như ngọc mũi thở nhẹ mấp máy, đỏ bừng kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn, như phảng phất là chín cây vảy, dụ hoặc lấy nàng ái lang đi nhấm nháp ngọt ngào tư vị. Hôm nay nàng cùng Phương Dật Thiên hoàn mỹ khế hợp lại với nhau, toàn thân không mặc gì cả, đôi vú căn tròn cao ngất, đỉnh cao đứng ngạo nghễ chính giữa đường kia thật sâu rãnh, làm cho người ta suy nghĩ xa. Dịu dàng không đầy đủ nắm chặt vòng eo, như trượt loại tinh tế tỉ mỉ, phong du mông đẹp, là như mới sinh cái thất khéo đưa đẩy no đủ. Thon dài đùi ngọc trơn bóng ngọc nhuận, phảng phất sữa bò giặt qua giống nhau, tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, giờ phút này tránh đã quấn giữ Phương Dật Thiên kích thước lưng áo. Ở đằng kia sâu kín dưới ánh đèn, này là lồi lõm hấp dẫn, đường cong yểu điệu mỹ diệu thân thể tựa như một kiện hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật làm cho người ta không đành lòng chạm đến. Phương Dật Thiên tận tình vuốt ve ôm ấp lấy An Bích Như cả thân thể mềm mại tuyết trắng bóng loáng thân thể mềm mại ngọc thể là khơi dậy trong lòng của hắn vô tận như lửa nhiệt tình, mà An Bích Như ôn nhuận vùng đất là có một cổ làm cho người ta gọi là thần hồn điên đảo lực hấp dẫn, thường xuyên dung nạp cùng với mút thỏa thích Phương Dật Thiên, thế cho nên Phương Dật Thiên đã là thể nghiệm đến một loại khó có thể nói rõ mỹ diệu đỉnh cao hành trình. Hắn trong lòng biết An Bích Như chính là tấm thân xử nữ, bởi vậy động tác kia tự nhiên là nhẹ nhàng cực kỳ, dần dần tại dẫn dắt đến An Bích Như, nếu như không hiểu được thương hương tiếc ngọc như mạnh mẽ đâm tới, sẽ chỉ làm mới nếm thử trái cầm An Bích Như thể nghiệm đến đúng là một loại thống khổ không chịu nổi cảm giác nhưng mà nguyên bổn cực kỳ. Góc truyện audio.com, mỹ diệu mất hồn vui vẻ hành trình chỉ sợ sẽ diễn biến thành làm An Bích Như trong lòng một khối tâm bệnh. Phương Dật Thiên chậm rãi dẫn dắt đến, đồng thời cũng cảm giác được An Bích Như đã là dần dần tiến vào đến trong trạng thái, điểm ấy có thể theo hắn cảm giác được đến phiến càng thêm ướt át mê người vùng đất trung suy đoán ra, đây là trường hợp Phương Dật Thiên vẫn là không nóng không vội, vốn là hôn An Bích Như tuyết trắng bóng loáng da thịt. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên hôn lên An Bích Như ở kiều nộn nhuận hồng môi anh đào, An Bích Như trong miệng kìm lòng không được kêu của người đẹp tiếng, Phương Dật Thiên đã thừa dịp hư mà vào trực tiếp dây dưa ở An Bích Như trắng nõn mềm mại chiếc lưỡi thơm tho trằn trọc bú phòng là thể nghiệm đến trận trận hương thơm ngọt hương vị, để cho hắn cũng muốn gọi là như si mê như say sưa nổi lên. An Bích Như sau đó trong miệng nhịn không được lên tiếng yêu kiều tiếng, nàng có cảm giác được đến Phương Dật Thiên lửa kia nóng gắng gượng hoàn toàn là chướng bỏ lấp đầy thân thể của nàng, lúc trước nhẹ thứ đau cảm giác đã là dần dần biến mất mà chuyển biến thành là một cổ trước nay chưa có mỹ diệu cảm giác. Các loại cảm giác tuyệt vời mang tất cả mà đến, trực tiếp bao phủ nàng thể xác và tinh thần, là khơi dậy trong nội tâm nàng vô tận như lửa tình cảm lên. Vì vậy An Bích Như kìm lòng không được đôi tay ôm lấy Phương Dật Thiên đích thân thể, như ngẫu như tuyết trắng hai tay chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên, cái đó của nàng gợi cảm thành thục thân thể mềm mại là một mảnh lửa nóng, nàng thường xuyên dãy dụa vòng eo tựa hồ là muốn cả người cũng muốn dung nhập Phương Dật Thiên trong cơ thể giống nhau. Dật Thiên, An Bích Như trong miệng kìm lòng không được thở gấp lấy, trong đôi mắt nổi lên trận trận mê ly mê người dáng người, thở gấp thở phì phò đích thanh âm là tựa như tiêu hồn thực cốt kêu gọi như, nháy mắt đã càng thêm vung lên Phương Dật Thiên nội tâm dục vọng. Bích Như còn đau không? Loại cảm giác này có đẹp hay không? Phương Dật Thiên dán tại An Bích Như bên tai bên cạnh mở miệng ôn nhu nói. Dật Thiên, thật sự rất thoải mái đây. Dật Thiên, ta muốn... An Bích Như trong miệng mê ly nói, phối hợp với cái đó của nàng phó ý loạn tình mê quyến rũ sắc mặt là có vẻ kiều diễm ướt át quyến rũ đến cực hạn, dung chuyển lòng người không ngừng. Phương Dật Thiên nghe An Bích Như quyến rũ liêu nhân thở gấp thanh âm, là muốn ngừng mà không được, mà lúc này hắn cũng có thể cảm giác được An Bích Như cái kia phiến mỹ diệu nơi sớm đã là tràn lan như nước thủy triều, lúc này Phương Dật Thiên thở sâu, bắt đầu một phen cực kỳ mãnh liệt chạy nước rút nổi lên. Phương Dật Thiên do trì hoãn biến nhanh áp dụng các loại quy luật tại bừa bãi rong ruổi, sao chịu được đồng ý cuồng phong bạo vũ thế sông nháy mắt liền để cho An Bích Như thể nghiệm đến một cổ thẳng lên vân tiêu như thoải mái cảm giác trong miệng của nàng là phát ra trận trận trầm thấp mê ly thở gấp thanh âm quanh quần trong phòng, là kích động lòng người không ngừng. An Bích Như cảm giác mình tất cả xảy ra thình lình bị đẩy lên lúc cao điểm đỉnh cao trong chốc lát sau đó lại là gấp rơi xuống dưới, ngay sau đó cả thể xác và tinh thần linh hồn sau đó lại là đạt đến mỹ diệu đỉnh cao chi cảnh. Loại cảm giác này có thể nói là tiêu hồn thực cốt, có thể nói là muốn ngừng mà không được này đây, nàng. Góc truyện audio.com, trong miệng kêu của người đẹp thường xuyên, thở gấp thở phì phò, một đôi mắt đẹp chặt chẽ nhắm, dương kiều diễm trong môi đỏ là bắn ra từng tiếng mập mờ quyến rũ tiếng kêu đến. Đây hết thảy có vẻ quá kích động lòng người, An Bích Như chưa bao giờ thể nghiệm qua dạng này đỉnh cao hành trình, càng không nghĩ đến, trở thành nữ nhân đúng là đẹp như vậy hay cùng với mất hồn, làm cho nàng cũng muốn gọi là trầm mê lên, tiến vào đến đó loại đắm mình trong trạng thái, vòng eo nhẹ uốn éo phòng đẫy đà tròn vo đích mông đẹp là vỉnh lên khá mà dậy, nghênh hợp với Phương Dật Thiên chạy nước rút. Ngay lập tức cả trong phòng đã nhất phái mê người xuân quang, sôi động, làm cho người ta gọi là tâm trí hướng về. Phương Dật Thiên trải qua cày cấy chí khí không thù, đã tiếp tục thường xuyên phát khởi thế công tại An Bích Như gợi cảm thành thục mỹ diệu trên thân thể mềm mại rong ruổi thể nghiệm lấy vẻ này trong lòng khó thở cực độ khoái cảm. An Bích Như thở gấp thở phì phò cái đó của nàng tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại trên da thịt nhiễm lên điểm một chút say lòng người ửng đỏ, làm cho người ta nhìn là kích động lòng người. Khuôn mặt của nàng kiều diễm xinh đẹp trên khuôn mặt bày biện ra trận trận ửng hồng thái độ, mắt đẹp đóng chặt hơi mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng thường xuyên uống ra từng đường lửa nóng khí tức là hiển lộ rõ ràng ra một cổ quyến rũ cám dỗ mê người quyến rũ. Cách chương.